Bình tĩnh tiểu thư, chương 1, góc truyện audio.com. Chị Đạm, anh Quân gọi chị vào trong đó kìa. Thư ký Tiểu Chiêu gõ gõ vào cửa của phòng thiết kế, đưa tay vẫy vẫy Đạm Dung đang ngồi ở góc khuất của văn phòng. Đạm Dung từ từ ngẩng đầu lên, người cũng như tên nhàn nhạt gật đầu. Sau khi Tiểu Chiêu rời đi, chuyên viên thiết kế Lý Tam Kiếm đang ngồi ở bên cạnh liền lấy chân chống xuống đất rồi lướt ghế tới. Đạm Dung, không lẽ ông chủ lại quăng thêm công việc qua đây nữa hả? Trời ạ, đầu, tôi thật sự muốn bể ra làm ba luôn nè. Ông chủ mà Lý Tam Kiếm nói tới chính là Xà Thái Quân, là chủ của công ty thiết kế nội thất Tinh Thái nơi Đạm Dung đang làm việc, cũng chính là đàn anh của cô. Đạm Dung buông cây bút đang cầm trong tay xuống, chỉ vào những tấm giấy ghi dự án dán trên bàn làm việc. 1, 2, 3, 4. Được rồi, tôi biết rồi, ai tối lại phải tăng ca, bạn gái tôi cao. Nhào đến nửa tháng, cô ấy muốn đi xem Resident Evil 4 cũng không có. Thời gian, Lý Tam Kiếm ai oán đủ thứ một hồi rồi về chỗ ngồi của mình. Miệng vẫn liên tục lầm bầm. Đạm Dung không nói gì, sau khi tốt nghiệp đại học cô bắt đầu làm việc ở đây, hết thời gian thực tập liền chính thức làm chuyên viên thiết kế, bây giờ cũng đã làm được 2 năm. Quy mô của công ty lớn đến nỗi không thể xác định được, bộ phận thiết kế ngoài cô và Lý Tam Kiếm ra còn có Vương Duyệt là chuyên viên chế tác và trang hoàng, rồi có một người chuyên vẽ kỹ thuật là Mã Quốc Minh. Người cuối cùng là Triệu Khải phụ trách mảng đồ họa. Gần cuối năm là lúc có nhiều hợp đồng, dự án của công ty thêm từng cái, lượng công việc tăng, có người ai oán là chuyện đương nhiên, nhưng tiền lương đi cùng dự án, làm nhiều hưởng nhiều, bạn có thể mặc kệ không nhận việc nhưng cũng đừng than vãn tại sao thu nhập lại thấp. Từ lâu đã quen với quy luật công tác bận rộn như vậy, tăng ca đến khuya là chuyện như cơm bữa. May là bản tính của cô lãnh đạm, một mình, sống ở thành phố M, công việc cuộc sống, xã giao cũng không nhiều lắm. Cuối tuần thường không có kế hoạch gì, cho nên ngoại trừ chuyện ngủ, toàn bộ thời gian còn lại cô đều dốc sức làm ở công ty. Dọn dẹp mọi thứ trên bàn xong, đã quen nghe Lý Tam Kiếm ai oán như trước đây, Đạm Dung cầm lấy điện thoại trên bàn của cậu ta đưa qua, dùng biệt danh để gọi. Tam Thiện, sao? Lý Tam Kiếm ngẩng đầu tò mò hỏi. Đi gọi điện thoại cho ba của ông đi. Gọi điện thoại cho ba tôi làm chi? Ông bà của anh ở ngoài vùng núi xa xôi, tự nhiên muốn anh gọi điện thoại về nhà làm gì chứ? Đạm Dung thẳng lưng lên, không để ý trả lời. Bà của ông không phải là Lý Cương sao? TNN, QT đại sư huynh. Cương, vừa vặn, ten, nói thật ta chả hiểu. Cường cũng có nghĩa là cứng rắn, kiên cường, liên quan gì tăng ca nhỉ? Phụt, ba người khác trong phòng thiết kế cùng lúc phát ra một tràn cười to. Chuyên viên xử lý đồ họa Triệu Khải cười đến mức thiếu chút nữa rơi thẳng từ trên ghế xuống đất. Anh cười lớn, Tam Tiện, thật đúng nha, bà của cậu là Lý Cương sẽ không tăng ca, thật hâm mộ. Xì, Lý Tam Kiếm đỏ mặt chụp lấy điện thoại trong tay cô rồi trở lại chỗ cũ, cũng không tức giận, chỉ vì đã quen với việc nghe cô nàng Đạm Dung này nói chuyện khiến người khác cứng họng rồi. Đạm Dung lắc đầu, trên gương mặt trắng nõn non nớt lại có chút biểu hiện như bà cụ non. Đi ra khỏi phòng thiết kế đến văn phòng của quản lý gõ cửa, một giọng nam từ bên trong truyền ra. Vào đi, Đạm Dung đẩy cửa đi vào. Tìm em có chuyện gì sao? Góc truyện audio.com. Xà Thái Quân ngẩng đầu bảo cô ngồi xuống. Gần đây có bận gì không? Đạm Dung thản nhiên liếc nhìn anh một cái. Ông anh, trực tiếp nói việc chính đi. Bị vạch trần, Xà Thái Quân cũng không để ý lắm, ngẩng đầu lên. Học, muội, em càng ngày càng không đáng yêu. Quen biết cô từ 5 năm trước, cũng chính là cái tính này, thật sự là vài năm trôi qua mà cô vẫn không thay đổi gì cả. Ông anh, với chuyện anh cứ cách 2-3 ngày lại thích quăng thêm công việc qua đây là em đã không có cảm giác gì rồi, lần sau anh hãy đổi cách vào đề đi. Tiểu học muội, sự thật là làm nhiều hưởng nhiều nha. Anh đây đang cố gắng giúp em tích góp của hồi môn nha. Đạm Dung hai mắt trợn trắng, anh cho rằng mỗi ngày em ở đây bán mạng là mong có cơ hội để gả đi hả? Sao, muốn lấy chồng rồi sao? Mặt Xà Thái Quân hiện vẻ nhiều chuyện, cũng đúng, sắp 24 rồi, thật sự là cần phải kiếm chồng rồi. Anh có cậu em họ cũng không tệ lắm, anh sẽ nói mẹ anh giúp em giới thiệu nha. Mẹ của anh cực kỳ thích cô gái nhỏ này, nói là cô rất bình tĩnh. Không giống những cô gái cùng trang lứa không chín chắn, có lúc từng muốn xe duyên tác hợp cho hai người bọn họ thành đôi. Đạm Dung nháy mắt mấy cái, bình tĩnh nói. Anh là kẻ tư bản đại gian đại ác vậy mà ngay cả của hồi môn của em cũng không cho. Chậc chậc, cái này gọi là nước phù sa không chảy ra ruộng người ta. Xà Thái Quân khép hờ mắt xua tay, thật không thể đoán được là cô làm. Cách nào lại có thể nhìn thấu mánh khóe của mình như vậy? Cô em gái nhỏ, này mới 23 tuổi, bộ dạng thanh tú động lòng người, rõ ràng là còn nhỏ mà tính tình lãnh đạm chín chắn như bà cụ non. Không đáng yêu, nha, thật sự không đáng yêu. Cũng đúng, vậy trước hết hãy cho em kiếm đủ tiền đã. Thật ra cô, muốn tiết kiệm đủ tiền để đi du lịch, xách ba lô đi khắp nơi là ước muốn của cô, Dung Dung, cuối cùng em cũng hiểu được. Tình yêu là phù vân nha, chỉ có tiền bạc mới là chi kỳ của chúng ta. Lại đây, ở đây có một dự án mới, rất được nha. Xà Thái Quân lập tức ném một bản vẽ mặt phẳng qua, Đạm Dung cầm lên nhìn nhìn, nhà ở lớn như vậy sao? Ừ, hơn 200 mét vuông. Xà Thái Quân dùng sức gật gật đầu, có chút nịnh nọt. Chủ nhà là một bác sĩ, một mình, một người ở trong căn nhà rộng 200 mét vuông, có làm quá hay không vậy? Căn phòng đáng thương của cô chỉ vỏn vẹn 10 mét vuông, đúng là xã hội tư bản chủ nghĩa, chênh lệch giữa người với người thật sự quá lớn. Đúng, cậu ta vẫn độc thân, hơn nữa còn siêu đẹp trai. Xà Thái Quân, tay nắm quyền, trên mặt tràn ngập mơ mộng, môi hồng răng trắng, quốc, sắc thiên hương, chỉ cần nhìn cậu ta thôi cũng đủ thấy cảnh đẹp ý vui. Ten, phụt máu, o o, hóa ra là một tên ẻo lả, Đạm Dung trong lòng thầm than. Nhìn ông anh, bộ dạng tràn trề sinh lực có chút đáng tiếc khẩu vị của ông anh này. Khác thường, chả trách bác xà ngồi đợi uống chén trà của con dâu mà cổ ngày càng dài như hươu cao cổ. Ten, lộn ruột thiệt ha ha ha, có yêu cầu gì sao? Xà Thái Quân lại ném tấm danh thiếp tới. Em trực tiếp liên hệ với cậu ta. Đạm Dung liếc mắt nhìn tấm danh thiếp một cái, Vạn Tuế, phó trưởng khoa khoa nhi của Bệnh viện Tây Y kết hợp Đông Y ở thành phố M, danh. Tiếng không nhỏ, hèn chi khá giả như vậy, nhưng bây giờ bác sĩ cũng làm việc xấu xa đen tối. Cầm lấy danh thiếp cùng bản vẽ, Đạm Dung đứng dậy chuẩn bị chạy lấy. Người, lại bị Xà Thái Quân gọi lại. Góc chuyện audio.com. Tiểu Dung Dung à, đây là anh em tốt của anh, cho nên nhất định phải hoàn thành thật tốt dự án này, biết không, nếu gặp gì trở ngại, em hãy cố chịu đựng chút. Đạm Dung nghi hoặc mặt khẽ nhíu mày, sẽ có gì trở ngại sao? Nghe như là một kẻ rất khó chịu, vị khách này rất khó chịu sao? À không không, không có chuyện này, em cũng biết đó, là con người. Đôi khi khó tránh khỏi yêu cầu sẽ hơi cao, em hãy bỏ qua chuyện nhỏ. Nhặt đừng quá tính toán, anh tin tưởng thực lực của em. Đi đi đi, nghe, nhiều sẽ loạn, đợi lát nữa gọi điện cho cậu ta đi. Đạm Dung quay đầu nhìn Xà Thái Quân, vẻ mặt anh thản nhiên vẫy tay. Đuổi người, không chút nghi ngờ quay về phòng thiết kế, mọi người đều đã đi ăn cơm, Đạm Dung trở lại chỗ ngồi, lấy tấm danh thiếp ra. Điện thoại reo thật lâu mới có người nhận, giọng nam trầm ổn nghe có chút không kiên nhẫn, 10 phút sau hãy gọi tới, sau đó tự nhiên lại cúp máy. Đạm Dung nhìn điện thoại, nhìn lại đồng hồ, 5 giờ 40 phút, thời gian tan tầm đã qua rồi, cô quấy rầy đến anh ta sao? Thay vì chờ đợi trong 10 phút, cô tận dụng thời gian vẽ hai bản phác thảo, nhấn lại dãy số của anh ta, lần này đối phương bắt máy rất nhanh. Xin chào, tôi là Đạm Dung, chuyên viên thiết kế của công ty thiết kế nội thất Tinh Thái. Tôi nữ, tôi không cần nữ, đối phương lược bỏ những câu tiếp theo, lại bất ngờ không để cô nói gì nữa mà cúp máy. Đạm Dung lại nhìn điện thoại, nghĩ rằng chẳng lẽ nhầm số rồi. Chưa từ bỏ ý định lại gọi qua, bên kia sau khi nhận điện thoại rất không hài lòng nói, tôi cũng đã nói là không cần phụ nữ. Sau đó không cho cô nói lại một câu liền mạnh mẽ dập máy. Đạm Dung ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm điện thoại thật lâu, trong lòng than thở, thì ra tên ẻo là gay. Được rồi, thật ra cô cũng không có ý kỳ thị, anh ta không muốn phụ nữ thì cô cũng không có biện pháp, nhưng đây là công việc đã nhận, dù sao cũng phải nói chuyện rõ ràng. Vì thế Đạm Dung lại hết sức nhẫn nại gọi điện thoại tiếp. Cô có để cho tôi yên được không? Tôi cũng đã nói là không cần phụ nữ mà. Nghe giọng điệu của đối phương cực kỳ phiền chán, Đạm Dung bình tĩnh và kiên định cất cao giọng nói. Tôi là mẹ anh, hà, đối phương ngạc nhiên, thành công khiến cho đối phương lắng nghe, Đạm Dung không chút hoang mang giải thích, là bác sĩ Vạn sao, tôi là Đạm Dung, chuyên viên thiết kế của công ty thiết kế nội thất Tinh Thái, ông chủ của chúng tôi Xà Thái Quân bảo tôi liên hệ với anh, việc trang trí cho nhà của anh là do tôi chịu trách nhiệm, tên Xà Thái Quân kia cậu ta không phải vỗ ngực nói giúp tôi thực hiện sao? Thế nhưng lại thay một nữ nhân viên làm cho tôi. Đối phương nghiến răng nghiến lợi nói, rõ ràng là anh ta vẫn nghĩ ông anh kia tự thiết kế cho mình. Không ngờ nha, hóa ra là một vòng yêu hận luẩn quẩn, ông anh nhà anh lại gây ra nghiệp chướng này nha. Bác sĩ Vạn, nếu anh cần tìm nhân viên nam, tôi có thể để đồng nghiệp nam tiếp nhận. người ta có tính kỳ thị cô cũng không có biện pháp, ai kêu mẹ cô chưa cho cô cái gì đó dài dài hơn một chút nha. Ten, phụt, tỷ làm em phun nước đầy bàn phím. Tôi không cần, cô hãy bảo xà thái quân tự mình nói với tôi. Vừa dứt lời tiếp theo là chuỗi tút tút vang lên bên tai. Lại cúp máy, thật không biết lịch sử. Đạm Dung lắc đầu, để điện thoại vào chỗ cũ. Suy nghĩ một chút mới gọi điện thoại cho ông anh. Vị bác sĩ vạn kia không muốn em thiết kế nhà cho anh ta, bảo là anh tự mình nói rõ ràng với anh ta. Chấm, sao, quả nhiên, góc chuyện audio chấm cơm. Để anh nói với cậu ta một tiếng, em chờ anh. Sau khi cúp máy, Đạm Dung thu thập vài thứ cầm túi sách ra khỏi văn phòng. Trời tháng 10 tối rất nhanh, mới 6 giờ 30 mà bên ngoài đã có ánh đèn sáng rực. Lát nữa còn phải quay về tăng ca, cô chỉ đến siêu thị nhỏ gần đó. Mua ít thức ăn làm sẵn, vẫn còn nóng, rồi quay lại công ty. Cuộc sống của cô trong một tuần có ít nhất 5 ngày lặp đi lặp lại như vậy thật. Gia cô không thích lắm, nhưng có thể nuôi sống chính mình thì đành chịu. Nếu có thể nhanh kiếm đủ tiền, cô có thể rời khỏi nơi này. Cơm mới ăn đến một nửa, Linh Lung cô bạn cùng phòng gọi điện đến. Tiểu Dung, chìa khóa của mình đã mất, mình đang ở trước cửa nhà, bay. Giờ cho mình mượn chìa khóa của cậu nha, tháng này đã là lần thứ mấy rồi. Đạm Dung lắc đầu, cậu lại công ty mình lấy đi. Buông di động, vừa đưa muỗng cơm đến miệng, điện thoại lại reo. Tiểu Dung Dung, anh đã cùng cậu ta thông qua, em nhận việc này không thành vấn đề. Khoảng 8 giờ 30 cậu ta sẽ đến công ty, em nói chuyện với cậu. Ta trước tìm hiểu yên cầu của cậu ta một chút. Xà Thái Quân nói liền, một hơi, sao anh ta lại đột nhiên đồng ý chứ? Đạm Dung đối với chuyện này có vẻ tò mò. Ai nha, đại bác sĩ không nghĩ tới là anh không tôn trọng cậu ta. Thay đổi người cũng không biết nói trước một tiếng. Em hãy cố gắng hiểu. Được tính tình của cậu ta thật tốt nha, về sau khi làm việc sẽ phải đối. Mặt nhiều, không nói nữa, anh phải đi ăn cơm, nói điện thoại lâu như. Vậy, mệt chết anh mất thôi. Vậy là vừa rồi anh ấy tâm tình với bác sĩ Vạn sao? Thì ra anh này, thích làm nũng như vậy. Đạm Dung vuốt cằm, phỏng đoán chắc anh ta rất kiêu ngạo, buông điện thoại, đĩa cơm đã lạnh từ lâu. Giải quyết hết phần thức ăn còn lại, những người khác lục tục đi về. Ban đêm là thời gian nghỉ ngơi hoặc đi tiệc tùng, ở phòng thiết kế nho nhỏ này, lại có một cuộc chiến. Sắp bắt đầu, Đạm Dung lắc đầu, trên gương mặt trắng nõn trẻ con chút biểu hiện này giống như bà cụ non. Đi ra khỏi bộ phận thiết kế đến văn phòng của quản lý gõ cửa, một giọng nam từ bên trong truyền ra. Tiến vào, Đạm Dung đẩy cửa đi vào. Tìm em có chuyện gì? Xà Thái Quân ngẩng đầu bảo nàng ngồi xuống. Gần đây có việc gì không? Đạm Dung thản nhiên liếc mắt hắn một cái. Sư huynh, trực tiếp nói việc chính đi. Bị vạch trần, Xà Thái Quân cũng không để ý lắm, ngẩng đầu lên. Sư, muội, em càng ngày càng không đáng yêu. 5 năm trước nhận thức nàng. Cũng chính là cái bộ dạng này, thật sự vài năm đã trôi qua mà cô đều không thay đổi gì cả. Sư huynh, anh đối với em cách 2-3 ngày lại hỏi han tình hình công việc gần đây, em cho dù muốn cũng không còn có cảm giác gì, lần sau anh hãy đổi cái chuyện khác để vào đầu đề đi. Tiểu sư muội, làm nhiều hưởng nhiều, thật sự, sư huynh là đang cố gắng giúp em kiếm chỗ tốt để gả. Đạm Dung hai mắt trợn trắng, anh cho rằng em mỗi ngày ở đây bán mạng là mong có cơ hội gả đi ra ngoài sao? Như thế nào, muốn lấy chồng rồi sao? Xà Thái Quân vẻ mặt bà tám. Cũng đúng, đã sớm 24 xác thực cần kiếm chồng. Anh có cậu em họ không sai biệt lắm, anh sẽ nói mẹ anh giúp em giới thiệu. Mẹ của, hắn phi thường thích tiểu cô nương này, nói nàng đủ bình tĩnh không? Giống những con nhóc cùng lứa không chín chắn, từng có lúc muốn xe duyên tác hợp cho hai người bọn họ thành đôi nữa kia. Đạm Dung nháy mắt mấy cái, bình tĩnh nói. Anh là kẻ tư bản vạn ác thế nhưng ngay cả đồ cưới của em cũng có ý tứ. Góc chuyện audio chấm cơm. Chậc chậc, cái này gọi là nước phù sa không chảy ra ruộng người ta. Xà Thái Quân khép hờ mắt xua hai tay, thật sự đoán không ra nàng như thế nào đều có thể đem mánh khóe của mình nhìn thấu rõ ràng. Tiểu sư muội này mới 23 tuổi, bộ dạng thanh tú động lòng. Người, rõ ràng còn nhỏ mà tính tình lạnh nhạt chín chắn như bà cụ non. Không đáng yêu nha, thật sự không đáng yêu. Cũng đúng, vậy trước hết hãy để cho em kiếm đủ tiền đã. Kỳ thật, nàng nghỉ muốn để dành dụng đủ tiền để đi du lịch, mang theo túi sách đi. Du lịch đây đó là ước muốn của nàng. Dung Dung, em rốt cục cũng hiểu được. Tình yêu là mây bay nha mây. Bay, chỉ có tiền tài mới là chi kỳ của chúng ta. Đến nơi này có cái hạng mục mới, rất có tiền đồ. Xà Thái Quân lập tức ném một bản vẽ. Phẳng tới đây, Đạm Dung cầm lên nhìn. Phòng ở lớn như vậy, 200 mét vuông. Xà Thái Quân dùng sức gật gật đầu, có chút nịnh nọt. Chủ nhà là một vị bác sĩ. Một người ở trong phòng ở rộng 200 mét vuông, có thể hay không rất đáng xấu hổ. Đáng thương là nàng tất cả căn phòng chỉ mới đến 10 mét vuông, quả. Nhiên là xã hội tư bản chủ nghĩa, người với người chênh lệch thật sự quá lớn. Đúng, hắn vẫn độc thân, hơn nữa siêu đẹp trai. Xà Thái Quân tay nắm quyền, trên mặt tràn ngập mộng ảo. Môi hồng răng trắng, quốc sắc thiên hương, chỉ cần nhìn hắn thôi cũng đủ cảnh đẹp ý vui. Nguyên lai là một tên ẻo là, Đạm Dung trong lòng thầm than. Nhìn sư huynh bộ dạng phát xuân, có chút đáng tiếc sư huynh này vị. Giác khác thường, chả trách xà lão ngồi đợi uống chén trà của con dâu mà ngày càng dài như hươu cao cổ. Có yêu cầu gì, Xà Thái Quân lại ném tấm danh thiếp tới, em trực tiếp liên hệ hắn. Đạm Dung liếc mắt ngắm tấm danh thiếp một cái, Vạn Tuế, phó chủ nhiệm bệnh viện Tây Y kết hợp với khoa nhi thành phố M, danh tiếng không nhỏ, trách không được khá giả như vậy, bất quá hiện tại bác sĩ đều làm việc hiểm độc. Thu hồi danh thiếp cùng bản vẽ, Đạm Dung đứng dậy chuẩn bị chạy lấy người, vừa nhấc chân lại bị Xà Thái Quân gọi lại. Tiểu Dung Dung nha, đây là huynh đệ tốt của sư huynh cho nên nhất. Định nhất định phải hoàn thành thật tốt công trình này, biết không? Nếu gặp cái gì trở ngại, em hãy cố chịu đựng. Đạm Dung nghi hoặc mặt khẽ nhăn mày nhíu lại, sẽ có cái gì trở ngại? Nghe hình như là một kẻ rất phiền toái. Vị khách này rất khó chịu. Nga không không, không có chuyện này, em cũng biết đó là người có. Đôi khi khó tránh khỏi yêu cầu sẽ hơi cao, em hãy bỏ qua chuyện nhỏ. Nhặt đừng quá tính toán, sư huynh tin tưởng thực lực của em. Đi đi đi, nghe nhiều sẽ loạn, đợi lát nữa gọi điện thoại cho hắn là được. Đạm Dung quay đầu nhìn lại Xà Thái Quân, anh ta thần sắc tự nhiên vẫy tay đuổi người. Liền không nghi ngờ gì, khi trở lại bộ phận thiết kế. Mọi người đều đã đi ăn cơm, Đạm Dung trở lại chỗ ngồi, lấy ra tấm danh thiếp. Điện thoại vang thật lâu mới có người tiếp, giọng nam trầm ổn nghe có điểm không kiên nhẫn. 10 phút sau hãy gọi tới. Sau đó Mạc Danh Kỳ Diệu cắt máy. Đạm Dung nhìn điện thoại, nhìn lại đồng hồ, 5 giờ 40. Phút thời gian tan tầm đã qua rồi đi, nàng quấy rầy đến hắn sao? Hay vì chờ đợi trong 10 phút nàng tận dụng vẽ phác thảo hai cái sơ. Đồ, lại bấm dãy số của hắn, lần này đối phương rất nhanh liền có hồi đáp. Xin chào, tôi là thiết kế sư công ty thiết kế trang sức Tinh Thái Đạm Dung tôi. Nữ, ta không cần nữ, gocchuyenaudio.com. Đối phương lược bỏ những câu tiếp theo, lại bất ngờ không cho nàng nói cái gì nữa treo máy. Đạm Dung lại nhìn điện thoại, nghĩ rằng chẳng lẽ nhầm số rồi. Chưa từ bỏ ý định lại gọi qua, bên kia sau khi tiếp điện thoại phi. Thường không hờn giận nói, tôi đều nói không cần nữ nhân, sau đó không cho nàng nói lại một câu lại mạnh mẽ dập máy. Đạm Dung mắt ngẩng lên nhìn chằm chằm điện thoại thật lâu, trong lòng than thở, nguyên lai, tên ẻo là gay. TNN, mọi hiểu nhầm bắt đầu từ đây á, chỉ. Tự làm bậy không thể sống. Được rồi, nàng kỳ thật cũng không có ý tứ kỳ thị, hắn không nghĩ muốn nữ nhân nàng cũng không có biện pháp, nhưng đây là công việc đã nhận. Rồi dù sao cũng phải nói chuyện rõ ràng, vì thế Đạm Dung lại phi thường có tính nhẫn nại gọi điện thoại qua. Cô có để cho tôi yên không thì bảo, tôi đều đã nói không cần nữ nhân, nghe ngữ khí đối phương cực kỳ phiền chán, Đạm Dung bình tĩnh, chấn định cất cao giọng nói. Tôi là mẹ anh, ách, đối phương ngạc nhiên, thành công khiến cho đối phương lắng nghe, Đạm Dung không chút hoang. Mang giải thích, là bác sĩ Vạn sao, tôi là Đạm Dung thiết kế sư công ty nội thất Tinh Thái, lão bản của chúng tôi Xà Thái Quân bảo tôi liên hệ. Với anh, việc trang trí cho nhà của anh là do tôi chịu trách nhiệm. Tên Xà Thái Quân kia, hắn không phải vỗ ngực nói giúp tôi thực hiện sao? Thế nhưng thay đổi cho tôi thành một nữ nhân viên, đối phương nghiến răng nghiến lợi nói, hiển nhiên hắn vẫn nghĩ đến là sư huynh tự mình giúp hắn làm thiết kế. Không thể tưởng được nha, nguyên lai đúng là một hồi luẩn quẩn yêu hận tình cừu, sư huynh anh lại gây ra nghiệp chướng này nha. Bác sĩ Vạn, nếu anh cần tìm nhân viên nam, tôi có thể cho nam đồng. Sự khác tiếp nhận, người ta có tính kỳ thị, nàng cũng không có biện. Pháp, ai kêu mẹ nàng chưa cho nàng cái gì đó dài hơn một chút nha. TNN, đen tối tì nha, tự hiểu nha, ai không hiểu cứ ad Yahoo của ta. Chấm, o, tôi không cần, cô hãy bảo Xà Thái Quân tự mình nói với ta. Chấm, vừa dứt lời tiếp theo là chổi, tút tút, vang lên bên tai, lại cúp máy thực không lễ phép, Đạm Dung lắc đầu, đem điện thoại để vào chỗ cũ. Nghĩ, mới gọi điện thoại cho sư huynh, vị Vạn bác sĩ kia không muốn em làm thiết kế cho nhà của hắn, bảo anh tự mình nói rõ ràng cho hắn. Phải không, quả nhiên, anh đây trước nói với hắn một tiếng, em chờ anh. Sau khi chấm dứt cuộc trò chuyện, Đạm Dung thu thập vài thứ cầm túi sách ra khỏi văn phòng. Tháng 10 sắc trời nhanh chóng tối đen, mới 6 giờ rưỡi bên ngoài đã đốt đèn thắp sáng con đường. Đợi lát nữa còn phải trở về tăng ca, nàng đơn giản đến bách hóa gần. Đó mua một thực phẩm chế biến sẵn, còn nóng, rồi quay lại công ty. Một tuần có ít nhất 5 ngày cuộc sống lặp lại như vậy, kỳ thật nàng. Rất chán ghét, bất quá có thể nuôi sống chính mình không sai. Nếu có thể mau chóng kiếm đủ tiền, nàng là có thể rời đi nơi này. Cơm ăn đến một nửa, bạn cùng phòng Linh Lung gọi điện báo. Tiểu Dung, chìa khóa của mình đã đánh mất, đang ở trước cửa nhà, chìa khóa của bạn trước cho mình mượn. Tháng này đã là lần thứ mấy? Đạm Dung lắc đầu, cậu qua công ty mình lấy đi. Buông di động, mới múc muỗng cơm đến miệng, điện thoại lại vang. Tiểu Dung Dung, anh đã cùng hắn thông qua, em nhận việc này không thành vấn đề. Hắn đại khái 8 giờ rưỡi sẽ đến công ty, em trước cùng hắn nói chuyện, hiểu biết một chút yên cầu của hắn. Xà Thái Quân một hơi nói xong, anh ta như thế nào đột nhiên đáp ứng đâu. Góc chuyện audio.com, Đạm Dung đối với chuyện này có vẻ tò mò. Ai nha, đại bác sĩ không phải là cảm thấy anh không tôn trọng hắn sao, thay đổi người cũng không biết nói trước một tiếng. Em hãy nghiền ngẫm tính tình của hắn thật tốt nha, về sau khi làm. Việc sẽ phải đối mặt nhiều. Không nói nữa, anh muốn đi ăn cơm, nói điện. Thoại lâu như vậy, mệt chết anh mất thôi. Vậy là hắn vừa rồi tâm tình cùng vạn bác sĩ đi. Nguyên lai, vị đại ca kia thích làm nũng như vậy. Đạm Dung vuốt cằm, phỏng đoán chắc anh ta. Rất kiêu ngạo, buông điện thoại, đĩa cơm sớm đã lạnh, đem thức ăn còn lại giải quyết hết, những người khác lục tục trở về. Ban đêm thời điểm nên hoặc nghỉ ngơi hoặc cuồng hoan, tại bộ phận thiết kế nho nhỏ này, lại có một cuộc chiến mới bắt đầu. Cách chương.